Người giấu yêu, chương 672. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 672 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, chương 672 SAU này không sợ không có danh phận. 5 phút sau. Chiếc xe đỗ lại trước cổng khu nhà bao la và yên tĩnh. Hai cây hòe đứng đón gió. Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật bước xuống trước. Chưa kịp quan sát hoàn cảnh xung quanh thì có một hàng người hầu đã nhanh chóng đi ra từ căn biệt thự nằm chính giữa khu nhà. Bọn họ đều mặc đồng phục. Ông cụ tóc hoa râm đi đầu. Đeo kính mắt, dù đã có tuổi nhưng bước chân vững vàng. Lưng thẳng tắp. Đây là quản gia Trịnh Trung Hòa hiện nay của nhà Đoan Mộc. Năm đó là lính cần vụ của ông cụ Đoan Mộc. Sau này ông cụ nghỉ hưu. Ông cũng đến nhà Đoan Mộc làm quản gia. Trịnh Đạc là con trai của ông. Ba, Trịnh Đạc xuống xe, vẻ mặt nghiêm túc, kính cẩn lên tiếng. Sau khi khẽ gật đầu, Trịnh Trung Hòa quay người nhìn về phía Nghiên Thời Thất. Vầng trán nghiêm nghị chính trực. Cho dù gương mặt đã hiện nhiều nếp nhăn năm tháng nhưng đôi mắt kia vẫn già dặn, sắc bén. Đây là cô Nghiên rồi. Cuối cùng cũng chờ được cô tới rồi. Trịnh Trung Hòa thân thiện bắt chuyện. Chẳng hề khách sáo xa lạ. Nói xong, ông lại vội vã lễ độ chào hỏi với Tần Bách Duật. Chào cậu rể. Trịnh Đạc đứng cạnh. Đúng lúc khẽ nói. Đây là ba của tôi. Quản gia của khu nhà Đoan Mộc. Nghiên Thời Thất đã hiểu rõ. Mỉm cười hơi gật đầu với Trịnh Trung Hòa. Chào ông Trịnh. Trịnh Trung Hòa cười tít mắt, đôi mắt sáng ngời đặt lên người Nghiên Thời Thất, càng nhìn ý cười càng sâu. Quả đúng như ông cụ nói, khí chất và cốt cách của cô Thời Thất thuộc dòng họ Đoan Mộc không lẫn đi đâu được. Bấy giờ, xe chở Ôn Tranh cũng dừng lại trước cổng chính của khu biệt thự. Lúc cô và Lôi Duệ Tu bước xuống, nét mặt của Trịnh Trung Hòa run sợ, đôi mắt hiểu đời chan chứa nỗi xót xa. Ông tiến về phía trước. Lẩm bẩm gọi, cô Ôn Tranh. Trịnh Trung Hòa là người thân tín của ông cụ. Đương nhiên biết Ôn Tranh là đứa cháu ông cụ yêu thương nhất. Sau khi biết những điều cô đã trải qua theo lời ông cụ nói, lòng ông rất phức tạp. Đúng là gia môn bất hạnh. Nhà họ Ôn cổ hủ kia. Không về cũng được. Đã lâu không gặp, Ôn Tranh lại một lần nữa đặt chân vào khu nhà Đoan Mộc. Tâm trạng vô cùng phức tạp. Từng cảnh, từng vật, mỗi cây hoa, mỗi ngọn cỏ vẫn quen thuộc như ngày nào. Quen thuộc đến mức nhắm mắt lại cô cũng biết phía trong hàng rào bên cạnh biệt thự nhất định vẫn trồng loài hoa sen vàng chịu được giá rét, mà trên tường ngoài phía tây bắc căn biệt thự riêng biệt của ông ngoại kia chắc chắn có dây leo bò kín. Ôn Tranh nhắm mắt, hít thật sâu, ngửi mùi thơm chỉ thuộc về cỏ cây. Mãi đến khi nghe thấy âm thanh của ông Trịnh, cô mới mở mắt ra. Đối diện với đôi mắt tràn ngập đau lòng của ông, cô hơi nhếch môi. Ông Trịnh, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp bởi ngăn cách năm tháng sống chết, suýt nữa đã khiến ông Trịnh rơi nước mắt ngay tại chỗ. Ông thích nhất là sự tự nhiên và cởi mở của cô, nhưng hôm nay lại thấy đứa bé này đầy vẻ đầy gian truân. Ông mím môi, không tự chủ được mà gật đầu. Đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Cô Su Tranh, ba, mau mời hai cô chủ và cậu rể vào trong thôi. Trịnh Đạc đứng cạnh nhắc nhở. Cuối tháng 11 giá rét, thời tiết ở Đế Kinh thật sự rất lạnh. Hai cô chủ còn vừa từ Lệ Thành đến. Đừng để cảm lạnh. Nghe vậy, Trịnh Trung Hòa vội vã rời bước chân. Hơi bùi ngùi mà giương tay về phía cổng biệt thự. Tôi đúng là ông già lú lẫn. Suýt nữa thì không tiếp đón chu đáo hai cô chủ và cậu rể. Mau mau, mời vào. Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh nghe vậy thì sóng vai bước về phía trước. Tần Bách Duật cùng Lôi Duệ Tu đi theo sau hai cô. Hai hàng người hầu đứng tách ra, chào đón hai bên đường trước cổng biệt thự. Khi họ đi qua, người hầu đồng loạt hô. Hoan nghênh hai cô chủ về nhà. Hoan nghênh hai cậu rể về nhà. Bước chân của Ôn Tranh rối loạn vì câu nói này. Mà Lôi Duệ Tu thì ngẩng đầu tiến bước vào trong cửa lớn. Bạn đang đọc truyện tại web Chu Yên Online. com. Tốt lắm, thân phận của anh đã được xác định ở nhà Đoan Mộc. Sau này không sợ không có danh phận nữa. Cách chương.